Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, bệnh tình rất nghiêm trọng. Mắt thấy Tiêu Nhiên càng ngày càng nhích lại gần mình, Dương Tiết Linh sắc mặt cũng càng hồng nhuận, đặc biệt là nghĩ đến sau đó khả năng chuyện phát sinh, càng là răng bạc âm thầm cắn môi. Phía sau, Dương Dân mắt thấy như vậy, khe khẽ thở dài một hơi, xoay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới cuối cùng, vậy mà lại là như thế kết quả. Mặc dù nói nữ nhi tánh mạng, có thể sẽ bảo vệ, thế nhưng đại giới, thật sự là quá to lớn. Nương theo một đạo nhẹ giọng vang động, trước kia vẫn mở rộng hai đạo cửa đá, chậm rãi đóng. Lòng đất bên trong thạch thất, chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên cùng Dương Tiết Linh hai người. Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên hướng về vẫn khoanh chân ngồi dưới đất thiếu nữ nhìn tới. Vừa nãy thạch thất đóng thời điểm, hắn đặc biệt minh nhìn thấy Dương Tiết Linh thân thể bỗng nhiên run lên. Tựa hồ hết sức e ngại giống như vậy, thế nhưng trên mặt lại tràn ngập kiên nghị, có vẻ vô cùng mâu thuẫn. Bất quá những này đều không đúng, Tiêu Nhiên hiện ở cần phải đi quản. Bước chân hắn không có dừng lại, thẳng tắp hướng về Dương Tiết Linh đi tới. Lúc trước mặc dù có thể phán đoán ra Dương Tiết Linh trong cơ thể là vô hình chi diễm, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhiên trong cơ thể mình cũng có loại này vô hình chi diễm. Bất quá Tiêu Nhiên trong cơ thể là chính hắn từ địa tâm chi hỏa bên trong một chút rút lấy, là sẽ không làm thương tổn Tiêu Nhiên. Không chỉ có như vậy, trái lại còn có thể cho Tiêu Nhiên nhất định giúp trợ. Thế nhưng Dương Tiết Linh trong cơ thể làm theo bất tương cùng. Dương Tiết Linh thể chất bản thân liền là băng hàn thân thể, trong cơ thể không cho phép có nửa điểm còn lại hỏa thuộc tính ở bên trong, bằng không tất nhiên sẽ lẫn nhau bài xích. Chỉ là cũng không biết rằng vì sao Dương Tiết Linh trong cơ thể dĩ nhiên không biết rõ, không rõ tích góp nhiều như vậy vô hình hỏa nguyên tố, lúc này mới sẽ làm Dương Tiết Linh thống khổ như vậy không thể tả. Hiện ở Tiêu Nhiên đầu tiên muốn làm, chính là trước tiên xác định Dương Tiết Linh trong cơ thể thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Đi tới Dương Tiết Linh bên cạnh, Tiêu Nhiên chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Lúc này hai người cách nhau bất quá một thước khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Tiêu Nhiên chóp mũi, thậm chí cũng hỏi thăm một luồng như có như không nữ tử mùi thơm cơ thể. Bất quá Tiêu Nhiên sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Ánh mắt thẳng tắp hướng về Dương Tiết Linh nhìn sang. Dương Tiết Linh biểu hiện trên mặt tựa hồ có hơi cứng ngắc, xem đạo Tiêu Nhiên lại đây. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Thế nhưng giữa hai lông mày, nhưng là tràn ngập không ngừng được sầu lo. Đem chọn ca thân thể thả lỏng, không nên chống cự ta thăm dò vào chân nguyên. Ghi nhớ kỹ, Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Mắt thấy Dương Tiết Linh nhẹ khẽ gật đầu một cái, Tiêu Nhiên không do dự nữa, trực tiếp đưa tay hướng về Dương Tiết Linh thả ở trên đùi cổ tay nắm tới. Khoảng cách gần đánh giá dưới, Dương Tiết Linh có vẻ càng thêm tinh xảo. Tinh xảo ngũ quan, trắng như tiết da thịt, cả người liền phảng phất một cái hoàn mỹ búp bê sứ. Nếu không có giữa hai lông mày này tia ưu sầu, nhất định sẽ để rất nhiều người kinh diễm không ngớt. Bất quá những này, Tiêu Nhiên cũng không có tâm tư qua quan sát. Lúc này hắn đã đưa tay nắm lấy Dương Tiết Linh cổ tay. Cổ tay nàng thật giống không xương giống như vậy, da thịt càng là trong nháy mắt có thể phá. Bị Tiêu Nhiên như vậy một đại nam nhân nắm lấy cổ tay, dù là Dương Tiết Linh sớm đã làm tốt chuẩn bị, hai bên gò má cũng là hiện ra từng tia đỏ ửng. Theo Tiêu Nhiên chân nguyên bắt đầu thăm dò vào trong cơ thể nàng, Dương Tiết Linh vầng trán nhăn càng thêm sâu chút, phảng phất chính ở chịu đựng một loại nào đó đau đớn giống như. Tiêu Nhiên chân nguyên chỉ là ở Dương Tiết Linh trong cơ thể hơi hơi thăm dò chốc lát. Trước sau bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà liền một lần nữa thả ra Dương Tiết Linh tay. Chân nguyên trong cơ thể cũng một lần nữa lui ra tới. Bất quá Tiêu Nhiên trên mặt cũng mang theo một tia nghiêm nghị. Dương Tiết Linh trong cơ thể thương thế so với Tiêu Nhiên phán đoán, còn nghiêm trọng hơn chút, như lần nữa không đã có hiệu quả trị liệu, khả năng nửa tháng cũng chống đỡ không tới. Tiêu công tử, không biết rõ trong cơ thể ta thương thế, nhưng còn có biện pháp trị liệu. Dương Tuyết Linh khoanh chân ngồi ở Tiêu Nhiên đối diện, lúc này hai mắt nhìn chăm chú ở cái này mới nhìn qua so với mình tựa hồ còn nhỏ hơn tới một ít. Thanh niên trên thân, mang theo thăm dò tính hỏi, ân, nếu là chậm nữa một ít, coi như là ta, cũng bó tay toàn tập. Ngay cả như vậy, bên trong cơ thể ngươi thương thế, cũng vô cùng vướng tay chân a, so với ta tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Coi như cứu chữa được, chỉ sợ ngươi tu vi cũng sẽ lùi lại một bước, thậm chí cả đời không cách nào lại đạt đến cửu giai. Cũng không phải là không được. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu, thẳng thắn đem chính mình chiếm được tin tức, toàn bộ cáo biết rõ trước mặt thiếu nữ. Nghe vậy, Dương Tuyết Linh trái lại như là thở ra một hơi giống như vậy. Trước kia giữa hai lông mày này tia sầu lo, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Dĩ nhiên đối với Tiêu Nhiên khẽ cười dưới, nhẹ giọng đạo, thế thì không sao, vốn là ta đều đã làm tốt chết dự định, hiện ở chỉ ít tu vi rút lui chút a. Ân, người có thể nhìn thoáng được là tốt rồi. Tiêu Nhiên gật gù, đón lấy Tiêu Nhiên lại dò hỏi một ít liên quan với bệnh tình này đột phát tình huống. Được kết luận, ngược lại để Tiêu Nhiên có chút bất ngờ. Cái này Dương Tuyết Linh, thường ngày tu luyện, cũng chỉ là tại đây trong mật thất, cho dù đến hiện ở, nàng cũng không rõ ràng, trong cơ thể mình, tại sao lại tích lũy như thế nhiều vô hình hỏa nguyên tố. Phía dưới này là địa tâm chi hỏa mạch lạc, ngoài ra, không có còn lại chứ. Thoáng cau mày, Tiêu Nhiên dò hỏi nói, hẳn là không. Dương Tuyết Linh lắc đầu một cái, nàng cũng không lúc rất rõ ràng. Bất quá căn cứ từ chính mình phụ thân mọi người nói, phía dưới này sẽ không có những vật khác, nhưng là từ Tiêu Nhiên dò hỏi bên trong, nàng bản năng cho rằng, Tiêu Nhiên cảm thấy dưới lòng đất nơi này, còn có khác đồ, vật, chính là vật kia, mới đưa đến trong cơ thể mình xuất hiện tình huống như thế. Tựa hồ là lo lắng cho mình nữ nhi thương thế, Dương Dân qua mà quay lại tốc độ rất nhanh. Hai người ở nhà đá bên trong bất quá nửa nén hương thời gian. Hắn đã qua mà quay lại. Trên tay còn nắn lấy một viên tinh xảo khéo léo chữ vật giới. Hiển nhiên, Tiêu Nhiên cần dược tài. Đều ở nơi này. Tiêu Nhiên tiểu hữu, ngươi cần dược tài. Toàn đều ở nơi này. Nếu là còn có quan hệ dặn dò, chỉ cần hô to một tiếng liền có thể. Ta liền ở nhà đá ở ngoài cho các ngươi hộ pháp. Đem trên tay chữ vật giới đưa cho Tiêu Nhiên. Dương Dân nhẹ giọng nói. Ánh mắt liếc mắt nữ nhi mình. Không biết có phải hay không ảo giác. Dương Dân cảm giác mình nữ nhi khí sắc. Tựa hồ hơi hơi khá hơn chút. Như vậy. Vậy làm phiền. Tiêu Nhiên gật đầu cười nói. Cứ việc rõ ràng Dương Dân lời nói này. Là đối hắn nữ nhi mình nói. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng cũng không để ý. Dù sao đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, hắn thủ hộ ở bên ngoài. Nếu là Tiêu Nhiên thật sự có quan hệ ác ý, chỉ cần nữ nhi mình hô một tiếng, hắn thì sẽ phấn đấu quên mình xông tới. Dương Tuyết Linh hướng về Dương Dân nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, không còn dám đến xem chính mình phụ thân này lo lắng ánh mắt. Ầm ầm ầm, thạch thất, lần thứ hai phong bế. Cả phòng bên trong, lần thứ hai còn lại Tiêu Nhiên hai người. Toàn bộ mật thất tựa hồ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách giống như vậy. Ngoại giới thậm chí ngay cả một tia thanh âm ba động đều không có truyền vào tới. Khác biệt không biết rõ. Dương Dân lúc này đang lẳng lặng khoanh chân ngồi ở nhà đá trước cửa lớn. Hắn vừa mới cũng đã phân phó. Bất kỳ người nào trong đoạn thời gian này không được trước tới quấy rầy mình. Càng không được tiếp cận chính mình ốc xá chu vi ngàn mét loại hình. Người vi phạm giống nhau môn quy xử trí. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 317, thẳng thắn gặp lại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.